Chương 1064, kiếp số. Không có tác dụng đâu, hôm nay hắn chạy trời không khỏi nắng. Bất tử lão ma cười lạnh một tiếng, tại Hỏa Long Kiều này, Lăng Trần không đường có thể trốn, tại bọn họ năm đại cao thủ vây công, Lăng Trần chỉ có vẫn lạc này một cái kết cục. Không sai, coi như là Đại La Thần tiến tới, cũng như cũ không cứu được hắn. Mùi ưng lão giả cũng là nhếch miệng cười nói, trong mắt toát ra không che giấu chút nào sát ý đồng loạt ra tay, cho hắn một kích cuối cùng bất tử lão ma điên cuồng thúc dục chân khí, lạnh lùng quát. Vừa dứt lời, năm người lại lần nữa liên lên tay, từng người thi triển sát chiêu, chuẩn bị cho Lăng Trần cuối cùng tất sát một kích. Chết chắc rồi không ít cường giả đều là lắc đầu, bọn họ phảng phất đã tiên đoán được Lăng Trần bị giết tình hình. Dưới loại tình huống này, Lăng Trần căn bản không có mạng sống tính khả năng. Lăng Trần lúc này đã là trọng thương trạng thái, trong cơ thể của hắn, lục phủ ngũ tạng giống như đoàn đầy rối, xương cốt đã đoạn hơn 10 cây, kinh mạch cũng là nhiều chỗ bị thương, theo lý mà nói, hắn hiện tại e rằng liền đi đường cũng khó khăn, thế nhưng, dựa theo cường đại ý chí, hắn vẫn còn ở cao tốc địa tự hỏi ứng đối kế sách, loại này thời điểm, nếu thật hôn mê bất tỉnh, vậy hắn liền thật sự chết chắc rồi. Đối mặt 5 người này liên thủ, hắn hiện tại không thể nào là đối thủ. Bởi vì ngay từ đầu liền mất tiên cơ, bị bất tử lão ma cho bắt lấy cơ hội đánh lén, nếu như bằng không thì, mặc dù không địch lại 5 người này liên thủ, hắn cũng không đến mức như thế nhanh chóng địch lâm vào tuyệt địa. Thay vì bị 5 người này đánh chết lúc này, chàng đập một đường sinh cơ quân tử báo thù, 10 năm không muộn, những người này cũng phải chết ở trong tay của hắn. Lăng Trần ánh mắt kịch liệt lấp lánh, chợt đúng là rồi đột nhiên quay người, hướng về kia hỗn độn hồng hải phía dưới bạo lướt mà đi. Cái gì? Hắn đây là muốn tự sát sao? Thấy như vậy một màn, không ít cường giả đều là chấn kinh không hiểu, này Hỏa Long tiểu phía dưới không thể nghi ngờ là một mảnh tử địa, Lăng Trần vậy mà chủ động hướng phía dưới này chạy, đây chẳng phải là tự tìm đường chết không có biện pháp, dù sao tiến thối đều là chết, chẳng chết lừng lấy chút, ta đoán chừng hắn là nghĩ như vậy a. Một người cường giả thở dài nói, muốn chạy bất tử lão ma ha có thể nhịn Lăng Trần đào tẩu, coi như là tự sát cũng không được. Hắn còn ý định hút khô Lăng Trần trong thân thể mỗi một giọt máu tươi, sao có thể cứ như vậy buông tha Lăng Trần. Không đợi bốn người khác liên thủ, bất tử lão ma liền vượt lên trước một bước xuất thủ, thò ra huyết trảo, trực tiếp chộp tới Lăng Trần đỉnh đầu. Lăng Trần hít sâu một hơi, vận dụng trong cơ thể cuối cùng một tia lực lượng vung ra một kiếm, chém tại kia bất tử lão ma huyết trảo phía trên, huyết trảo quy tích xuất hiện chết đi, không có đánh trúng Lăng Trần chỗ hiểm, thế nhưng như cũ đánh trúng vào Lăng Trần. Thân thể của Lăng Trần liền lại lần nữa bị chấn động thổ huyết bay ra ngoài, cấp tốc địa rơi xuống tiến vào kia phía dưới hỗn độn hồng hải bên trong, biến mất. Đáng giận, vẫn bị tiểu xuất sinh này trốn thoát bất tử lão ma ánh mắt âm trầm, hắn nâng lên bàn tay của mình, chỉ thấy được tay kia chảo phía trên, rõ ràng có loang lổ vết máu, đó chính là Lăng Trần huyết, hắn đưa tay chảo lấy được bên miệng, lẹ lưỡi đem phía trên máu tươi toàn bộ liếm lấy cái sạch sẽ. Một bộ phảng phất tại hưởng thụ lấy cái gì tuyệt thế mỹ vị. Yên tâm, Hỏa Long tiểu này phía dưới chính là thập tử vô sinh chi địa, huống chi tiểu tử kia đã là trọng thương sắp chết thân thể, tiến nhập phía dưới này, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mùi ưng lão giả cười mỉm mà nói, tuy nói hắn đối với như bất tử lão ma như vậy tà ma ngoại đạo không có cảm tình gì, thế nhưng hiện giờ giết đi Lăng Trần mối họa, tâm tình của hắn vẫn là hết sức vui sướng. Hoàng phủ trưởng lão nói không sai. Lượng tiểu tử này có 9 mảnh mệnh, cái này cũng chết định rồi. Nói chuyện chính là kia Lăng Băng, hắn như không có việc gì lườm Lăng Trần hạ xuống khu vực liếc một cái, lúc này chỗ đó, đã không hề có ba động, căn bản không cảm giác được bất kỳ khí tức. Kẻ này ỷ vào chính mình thiên phú hơn người, là song sự tình thô bạo, gây thù hằn đông đảo, dẫn tới người người oán trách, chết chưa hết tội. Lăng Hỏa cũng là lạnh như băng mà nói. Được rồi, nếu như kia Lăng Trần đã chết, chúng ta cũng nhanh chóng đến bờ bên kia đi thôi. Kia người của Thanh Long thế gia, thế nhưng là đã sớm đi qua. Chứ đi Lăng Trần, Hoàng Phủ Kỳ cũng là cảm thấy mỹ mãn, trong nội tâm một cây gai rốt cục đổ xong, bằng không, Lăng Trần bất tử, hắn liền một mực vô pháp an tâm, đối phương đã trở thành tâm ma của hắn, nhất định phải giết chết Lăng Trần, hắn có thể đủ trở lại quỹ đạo. Đi thôi. Kia Băng Hỏa Song Kiếm hai người cũng là gật gật đầu. Hai người trước sau hướng về Hỏa Long tiểu bờ bên kia lướt ra ngoài. Bất tử lão ma tuy trong nội tâm vẫn có chút nghi ngờ, nhưng hắn tổng không có khả năng nhảy xuống tìm Lăng Trần thi thể, nếu như Lăng Trần 89 phần 10 đã chết ở phía dưới, vậy hắn cũng yên lòng, hắn tin tưởng, tiểu tử này hẳn là không có vận khí tốt như vậy, có thể dưới loại tình huống này tìm được đường sống trong chỗ chết. Đang ngó chừng kia Lăng Trần biến mất khu vực sau một lúc lâu, hắn liền cũng là hướng về kia một tòa đảo vực phương hướng lướt tới. Mà những cường giả khác, sớm đã là nhao nhao đuổi kịp, hỏa long tiểu này xung quanh khắp nơi đều là phun trào hỏa trụ, bọn họ có thể một khắc cũng không muốn ở chỗ này nhiều nốc. Trong nháy mắt, hỏa long tiểu phía trên, đã trống không. Mà lúc này, tại kia dưới hỏa long tiểu, ước chừng ngàn thước sâu khu vực, chỗ đó, như cũng là một mảnh hỗn độn. Cực kỳ nóng bỏng sóng biển, tại kia trong đó cuộn ra, ngưng tụ ra từng đạo lốc xoáy xuất ra, tản mát ra nhắm người mà cắn khí tức. Vù vù vù mãnh liệt nóng rực kình phong quét tại Lăng Trần bên hai, lúc này Lăng Trần, liền con mắt đều nhanh không mở ra được, toàn bộ thế giới vô cùng yên tĩnh, cái gì đều nghe không được, cái gì cũng không muốn đi để ý, thầm nghĩ rất tốt mà một lát thôi, tốt nhất vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. Không được. Không có khả năng ở chỗ này ngã xuống không biết lần thứ mấy cắn chót lưỡi, Lăng Trần nỗ lực dùng đau đớn tới để mình tinh thần một chút, sau đó hướng trong miệng tắc hạ một bả chữa thương đang ăn dược. Lung lay đầu, Lăng Trần cảm giác suy nghĩ của mình đều trì hoãn rất nhiều, lúc này cho dù là phổ thông một người thiên cực cảnh cường giả, cũng có thể dễ như trở bàn tay địa một kích đả đảo hắn. Lần này, là hắn quá mức khinh thường, đầu tiên là bị hỏa trụ trúng mục tiêu. Ngay sau đó bị bất tử lão ma đánh lén, năm đại cao thủ vây công, gần như không có cho hắn quá nhiều phản ứng thời gian, có thể nói, hiện tại hắn còn có thể sống được, cũng đã là một cái kỳ tích. Chỉ là nơi này hoàn cảnh, không khỏi quá mức khắc liệt, nơi này tràn ngập cuồng bạo hỏa diễm năng lượng, từng đợt hủy diệt tính hỏa diễm phong bạo không ngừng thổi qua, những nơi đi qua, coi như là một tòa núi lớn đều muốn bị sống sờ sờ địa nghiền nát, huống chi hắn một cái trọng thương người. Một khi bị hỏa diễm phong bạo này trô lan đến, kia nhất định là hài cốt không còn. Bất quá, Lăng Trần vận khí cũng không tệ lắm, kia từng đạo hủy diệt tính hỏa diễm phong bạo, tuy nói hung mãnh vô cùng, nhưng lại cũng không có đả thương đến hắn, một lần lại một lần địa cùng hắn sai thân mà qua. Đây là tích lũy nhiều năm khí vận, thuộc tại Cửu Châu một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân khí vận. Đổi lại người bình thường, rơi vào hỏa long tiểu này, sớm đã chết trước 10 lần 8 lần. Nhất định phải tìm đến một chỗ an toàn chữa thương chỗ mới được. Lăng Trần mục quang nhìn chung quanh, cái chỗ này, nguy hiểm cực kỳ, quang là đi đường đều có khả năng chết, chứ đừng nói chi là ngồi xuống chữa thương, vậy đơn giản chính là tự tìm chết. Ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua, tại Lăng Trần sắp ngã xuống, dựa theo siêu nhân ý chí, Lăng Trần rốt cuộc tìm được một chỗ khe đá không gian, kia trong đó, rõ ràng có một tòa ước chừng mấy mét phương viên dưới mặt đất không gian. Trời không quên ta. Cái cuối cùng ý niệm trong đầu hiện lên, Lăng Trần ngất đi. Mà ở hắn khẽ xịu thời điểm, Thần Long Ngọc đã bắt đầu có tác dụng, thả ra một đạo 10 phần nhu hòa huyết sắc năng lượng, không ngừng chữa trị nội thương của hắn, từ trong ra ngoài, mà lúc trước nuốt hạ xuống đan được chữa thương thì hóa thành một cổ dòng nước ấm, tại Lăng Trần trong cơ thể khuyết tán ra. Không biết đi qua bao lâu thời gian, Lăng Trần từ trong ngủ say tỉnh táo lại. Tiên bối, ta hôn mê đã bao lâu? Lăng Trần khó khăn đứng dậy, hướng về nhân hoàng hóa thân hỏi. Tiểu tử, ngươi đã hôn mê 3 ngày. Nhân hoàng thanh âm truyền tới, nếu không có Thần Long Ngọc, chỉ sợ ngươi bây giờ đã biến thành một cỗ thi thể. Bất quá đây cũng là ngươi khí vận trổ đến, cho ngươi tại tuyệt cảnh bên trong vẫn còn tồn tại. 3 ngày A thở dài một hơi, Lăng Trần bắt đầu dò xét bản thân thương thế. Để cho hắn hơi vui mừng chính là, nguyên bản tiếp cận người nào chết thương thế. Đã khôi phục ba thành, có nhất định chiến lược, từ bỏ Thần Long Ngọc thần kỳ hiệu quả, xem ra lúc trước nhét những cái kia đan được chữa thương cũng là làm ra hiệu quả nhất định, rốt cuộc, kia đều là Vu Yêu Môn bên trong tương đối quý hiếm đan dược, bị hắn việc này mang ra không ít. Như Vu Yêu Môn loại kia cổ xưa thế lực, môn phái nội tình thâm bất khả trắc, lấy Lăng Trần ở trong Vu Yêu Môn địa vị, cùng với hắn và Hạ Vân Hình quan hệ, mang một chút đan dược không phải là việc khó gì. Bằng không mà nói, ngắn ngủn 3 ngày thời gian, muốn từ trọng thương gần chết trạng thái dưới khôi phục lại, vậy đơn giản chính là nói chuyện hoang đường viển vông. May mà vượt qua kỳ nguy hiểm. Xếp bằng ở trên mặt đất, Lăng Trần đánh giá chung quanh một chút, phát hiện chỗ này lòng đất không gian phòng trống rỗng một mảnh, coi như sau khi an toàn, liền không hề đi chú ý, lần nữa kéo ra một bả đan dược, nhét vào trong miệng. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Lăng Trần bắt đầu vận công, lấy trong cơ thể còn sót lại chân khí khu động dược lực, thoải mái kinh mạch, bắt đầu bằng tốc độ nhanh khôi phục thương thế. Lại là 2 ngày đi qua, thân thể của Lăng Trần khôi phục đến chín thành. Thân thể đã khôi phục không sai biệt lắm, kế tiếp liền bắt đầu trùng kích cảnh giới. A Lăng Trần bỗng nhiên mở mắt, hai sợi tinh quang bắn ra, thừa dịp thương thế khôi phục, nơi đây lại là một chỗ không người quấy rầy chỗ an tĩnh, vừa vận nhất cổ tác khí, đột phá cảnh giới thủ trưởng một phen, trong tay Lăng Trần chính là nhiều hơn từng miếng xá lợi xuất ra, trong chuyện này, còn có 3 miếng thánh giả xá lợi, tản mát ra cực kỳ tinh thuần năng lượng ba động. Trừ đó ra, Lăng Trần còn có một mai hỏa anh quả chưa luyện hóa, những thiên tài địa bảo này, đủ để vì Lăng Trần trùng kích thiên cực cảnh thất trọng thiên cung cấp đầy đủ năng lượng trong mắt hào quang khẽ động. Lăng Trần rồi đột nhiên vận chuyển chân khí, tại nó nơi đan điền hình thành một đạo chân khí lốc xoáy, kia từng miếng trôi nổi tại giữa không trung thánh giả xá lợi, nhao nhao là bị Lăng Trần cho cưỡng ép hút tới, tinh thuần vô cùng năng lượng, liên tục không ngừng địa bị rót vào kia. Một đạo chân khí lốc xoáy bên trong, tiến nhập đến thân thể của Lăng Trần bên trong. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.